bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, thương tình tiết tình cảnh. Hai tay xé mở kết giới. Thiên chỉ sơn chỗ sâu. Thiên chỉ bên trong, bóng loáng như gương. Không nổi sóng trời trong nước hồ phản chiếu lấy bầu trời cảnh sắc. Mà thiên chỉ nước cuồn cuộn lấy đại lượng hàn khí. Ngẫu nhiên có màu trắng thiên chỉ năng lượng hướng về bên ngoài khuếch tán ra. Ở thiên chỉ chính giữa, một gốc to lớn tuyết liên chính đón gió tuyết mà đứng. Mỗi một cánh hoa lên đều có không gì sánh nổi huyền diệu đạo vận quấn quanh ở trong đó. Mà tại đóa này tuyết liên đài sen phía trên lại là đang ngồi một cái bạch y nữ tử. Nữ tử có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Tựa hồ đối với mình bây giờ vị trí tình cảnh không phát giác gì. Đây là cái gì? Nữ tử bỗng nhiên phát giác được. Theo cái này tuyết liên đài sen bên trong không ngừng có màu trắng vũ khí tràn ngập ra. Chui vào thân thể của mình. Cái này vũ khí, đúng là để cho nàng cảm thấy dùng cả mình. Thật là khủng khiếp hàn ý. Cái này tuyết liên tuyệt đối là một kiện chí bảo. Nhưng giờ phút này là tình huống như thế nào? Nữ tử muốn rời khỏi tuyết liên. Nhưng lúc này, từ nơi không xa chậm rãi đi tới vài bóng người. Những người này vừa nhìn thấy tuyết liên sau sắc mặt đại hỉ. Băng tâm tuyết liên, nghe đồn lại là thật. Thật sự có băng tâm tuyết liên dạng này tuyệt thế bảo vật. Mấy người vội vàng vọt tới thiên trì bên cạnh, nhưng là đợi đến bọn họ nhìn đến tuyết liên phía trên nữ tử lúc. Nhất thời sầm mặt lại. Nàng là ai? Làm sao lại tại tuyết liên phía trên? Đáng giận, chẳng lẽ bị người cho nhanh chân đến trước sao? Mấy người sắc mặt không dễ nhìn lắm, mà bên trong một cái lãnh diễm nữ tử càng là nhịn không được. Đưa tay thôi động linh lực, chỉ thấy một cái trắng như tuyết tơ nhện lẫn vào bàng bạc linh lực bay lượn mà ra. Cái này tơ nhện bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Tuyết liên phía trên nữ tử theo bản năng thì muốn xuất thủ chống cự. Chỉ là còn chưa chờ nàng xuất thủ, nàng dưới chân tuyết liên cánh hoa nhẹ nhàng nhất động. Bốn chu thiên ao hàn khí cuồn cuộn, hóa thành lớp kín băng tường, đem tơ nhện cho cản lại. Nữ tử rất là kinh ngạc, cái này tuyết liên, đang bảo vệ ta, muốn đến nơi này, nàng cũng là không vội mà rời đi. Ven hồ phía trên mấy người xem ra đều không phải là cái gì lương thiện. Nàng nếu là đi lên, những người kia không chừng sẽ đối với nàng làm cái gì đây. Đáng giận. Cái này băng tâm tuyết liên vì sao lại bảo hộ nữ tử này? Người này đến tột cùng là ai? Thiên trì bên bờ, mấy người sắc mặt có chút âm trầm. Trong truyền thuyết, băng tâm tuyết liên là có linh chi vật, sẽ tự động chọn chủ. Xem ra cái tin đồn này không giả. Một cái cường tráng đại hán nói ra, người này là lông trắng tuyết sư nhất tộc thiên kiêu. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm băng tâm tuyết liên cũng là đầy mắt hỏa nhiệt. Nhưng nhìn lấy phía trên kia nữ tử, sắc mặt xoát một chút thì âm trầm xuống. Các ngươi nhìn, băng tâm tuyết liên năng lượng chính đang không ngừng cùng nữ tử kia dung hợp. Tiếp tục như vậy nữa, cái này tạo hóa thì không có chúng ta phần. Nhất định phải nghĩ biện pháp đánh gãy quá trình này, mới được, xuất thủ, trong nháy mắt, tại chỗ mấy cái thiên kiêu trong nháy mắt xuất thủ, các loại năng lượng cường đại đánh ra. Mỗi một đạo đều có không thấp hơn thánh vương trình độ. Nhưng tuyết liên một trận lay động, bốn chu thiên ao hàn khí hội tụ, hình thành một đạo hàn khí băng tường, đem tất cả năng lượng đều ngăn cách bên ngoài. Cái này thiên trì hàn khí sao mà dồi dào? Căn bản không phải mấy cái này thiên kiêu có thể tùy tiện đột phá. Thấy mình tạm thời an toàn sau khi, tuyết liên phía trên nữ tử bắt đầu nghiên cứu lên tình huống của mình. Nàng phát hiện theo tuyết liên bên trong tuôn ra sương mù màu trắng tràn vào trong cơ thể của mình về sau. Đúng là đang chậm rãi cải tạo thân thể của mình. Mà lại loại này cải tạo vẫn là lành tính. Chẳng lẽ lại, cái này tuyết liên có thể cho ta băng xương đạo thể lại tăng lên nữa một cái cấp độ không được sao? Băng xương đạo thể, nữ tử này chính là sở cuồng nhân đang tìm thương tình tuyết. Nghĩ đến chính mình đạo thể năng đầy đủ lại đề thăng một cái cấp bậc. Thương tình tuyết không khỏi có chút không kìm được vui mừng. Nàng khoanh chân ngồi tại tuyết liên phía trên. chủ động hấp thu hắn theo Tiết Liên bên trong tiêu tán mà ra năng lượng. Đáng chết, nữ nhân, người nhanh cho ta theo băng tâm Tiết Liên bên trong lăn xuống đến. Thiên trì bên trên Thiên Kiêu nhịn không được giận dữ hết. Nhưng Thương Tình Tuyết lại không ngốc, biết mình hiện tại đi xuống tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Liền không tiếp tục để ý. Cô nương, cái này băng tâm Tiết Liên đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Mời ngươi rời đi, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Thậm chí còn có trọng bảo đem tặng. Nếu là ngươi không đi, cho dù ngươi có thể luyện hóa cái này băng tâm Tiết Liên, ngươi cũng tuyệt đối trốn bất quá chúng ta mấy cái đại đạo thống vây giết. Lúc này thời điểm, một cái công tử văn nhã bộ dáng Thiên Kiêu lên tiếng nói ra. Lại là dụ dỗ, lại là uy hiếp, so với vừa mới cái kia chỉ biết là nói hung ác Thiên Kiêu muốn cao minh rất nhiều. Chỉ bất quá Thương Tình Tuyết vẫn như cũ là một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dáng. Vậy liền đừng trách chúng ta. Cái kia công tử văn nhã không giả bộ được. Sắc mặt hung ác nói. Mọi người tiếp tục xuất thủ. Ta cũng không tin không phá nổi cái này Tiết Liên phòng ngự. Thiên trì bên ngoài. Có một đạo mấy cái đạo thống liên thủ bày ra bích trướng. Đạo này bích trướng cực kỳ cường đại. Cho dù là thánh vương cấp bậc cao thủ cũng khó có thể phá vỡ. Tại bích trướng bên ngoài. Một số thánh nhân nhìn lên thiên trì phương hướng. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này Cổ gia, Tư Mã gia, Tiết Chu nhất mạch cùng Tiết Sư một mạch thật sự là quá bá đạo. Cái này thiên trì cũng không phải nhà bọn hắn. Lại đem nơi này cho chiếm đoạt. Chính mình ăn đầu to. Lại cho chúng ta uống một số bọn họ không muốn cuồn cuộn thủy thủy. Quá phận, một cái thánh nhân oán giận nói ra. Có biện pháp nào đâu. Người nào gọi người ta nắm đấm lớn đây. Khác một cái thánh nhân bất đắc dĩ nói. Lần này thiên trì dị động. Hiển nhiên là có bảo vật xuất thế. Thiên trì sơn bên trong lớn nhất sắc thái truyền kỳ chính là. Cái kia băng tâm Tiết Liên. Nghe nói cái này dị bảo chỉ ít cần thời gian 100.000 năm mới có thể thai nghén. Có đoạt thiên tạo hóa chi công. Nghe nói trong lịch sử có một cái đại đế vốn là thiên tư thường thường. Nhưng về sau đạt được băng tâm Tiết Liên. Thể chất được cải tạo. Tại hắn đăng lâm đế vị quá trình bên trong làm ra quan trọng tác dụng. Chúng thánh nhân nghị luận. Trong lòng đối lúc đó trong ao bảo vật 10 phần hướng tới. Nhưng lại bởi vì mấy cái thượng cổ đạo thống cách trở mà không dám có chút vượt qua. Nhìn, có người tới. Lúc này, có người bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa nói ra. Có vẻ hơi kinh ngạc. Chỉ là người đến kia. Quá mức bất phàm. Người kia bạch y tóc đen. Trên mặt bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt linh quang. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng mơ hồ lộ ra tới hình dáng liền đã cực kỳ không tầm thường. Một bộ bạch y không nhiễm trần thế. Khí chất siêu phàm thoát tục. Tựa hồ cùng cái này tiết trắng thiên địa hòa làm một thể. Người kia đón gió tuyết. Chậm rãi đi tới thiên trì bên ngoài vách tường dừng lại. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, hắn là mấy cái kia đạo thống người sao? Không đúng. Nếu là còn lại mấy cái đạo thống người. Trực tiếp tiến đi là được. Làm gì dừng lại? Mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai. Có chút hăng hái nhìn lấy tình cảnh này. Người kia chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn nhìn trước mắt bích trướng. Chậm rãi vươn tay tiếp xúc đụng một cái. Chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên tuôn ra đùng đùng không dứt hồ quang điện. Hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Cái này hồ quang điện uy lực thập phần cường đại. Tầm thường thánh nhân chỉ sợ đều không thể thừa nhận. Nhưng Sở Cuồng Nhân tùy ý những thứ này hồ quang điện đánh vào người. Tê tê dại dại, đối với hắn vô thượng thánh nhân thân thể căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bốn phía thánh nhân thấy thế không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thân thể này, khó tránh khỏi có chút biến thái. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân làm ra càng để bọn hắn khiếp sợ cử động. Chỉ thấy hắn hai cánh tay chụp vào bích trướng, hướng hai bên xé rách đi. Mặc cho kinh khủng hồ quang điện ở trên người tàn phá bừa bãi lấy. Oanh một tiếng, cái kia từ mấy cái thượng cổ đạo thống liên thủ bày ra bích trướng cứ như vậy bị Sở Cuồng Nhân lấy. Tay, dùng nhục thân cứ thế mà kéo ra một cái to lớn lỗ hổng. Bạn đang thất tình.